Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, huyết tế. Đàn chủ trong phủ đệ, nồng đậm tử khí, như là sền sệt mê vụ đồng dạng, phun trào tại đàn chủ trong phủ đệ, chung quanh dị thường tĩnh mịch, phảng phất cửu u địa phủ. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị suy suy thanh âm, đột nhiên truyền vang ra, theo sát lấy liền có màu tím đen hỏa diễm, đem sền sệt tử khí khu trừ hầu như không còn. Quỷ dị chính là, tại tử khí bên trong, còn có chít chít tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. Hỏa diễm màu tím đen bên trong, có 500 tên võ giả, chính là Dương Trần bọn người, nếu là không có thủ lĩnh. Chúng ta sợ là căn bản là không có cách bước vào chỗ này phủ đệ. Không biết tiếp tục chỗ sâu, có còn hay không gặp nguy hiểm. Tòa phủ đệ này quá kinh khủng, khắp nơi đều là tử linh trùng. Xem ra đàn chủ đám người cũng không hy vọng bị quấy rầy. Đám người nghị luận ầm ĩ, âm thầm suy đoán, tử linh trùng đối với ở vào thần vương sơ kỳ người U Minh cũng có được cực mạnh tính nguy hiểm. Có thể dù là như vậy, chỗ này phủ đệ y nguyên bị thiết hạ đại lượng tử linh trùng, để cho người ta không thể không hoài nghi. Dương Trần cũng là lo sợ bất an. Bây giờ hắn đã đem tòa phủ đệ này siêu tầm hơn phân nửa nhiều, lại là không có tìm được bất luận manh mối gì. Hơi một do dự, hắn vung tay lên để man mãng nổi lên, hỏi: người khả năng cảm nhận được còn lại hoang nô. Man mãng vội vàng cảm giác đứng lên, lúc này nó trước mắt chính là sáng lên, nói: chủ nhân, phương hướng này. Dương Trần nghe vậy, tinh thần chấn động, hắn vốn là ôm thử một chút thái độ, lại là không có dự liệu được. Man mãng thật đúng là có thể cảm nhận được, lúc này không chút do dự, xuất lĩnh lấy thủ hạ 500 người. Tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không lâu lắm, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, phát hiện tử linh trùng vậy mà dần dần biến mất, mà tử khí mức độ đậm đặc cũng tại cắt giảm. Mọi người cẩn thận, hắn khẽ quát một tiếng, nhắc nhở, đám người nghe vậy, đem tính cảnh giác tăng lên tới cực hạn, hai mắt lăng lệ nhìn qua chung quanh, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ không ngừng mờ nhạt tử khí, chung quanh không còn bất kỳ biến hóa nào. Thấy vậy tình huống, bọn hắn căng cứng thần kinh, chính là dự định trầm tĩnh lại. Nhưng Dương Trần ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ, quát: không cần buông lỏng cảnh giác. U Minh đàn chủ bọn người ngay tại phía trước cách đó không xa. Đám người nghe chút, trong lòng siết chặt, vội vàng cẩn thận cảm giác, lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng theo tiếp tục thâm nhập sâu, trước mắt của bọn hắn lại là có quang mang trận pháp nổi lên. Ông, kỳ dị trận pháp ba động, giống như thủy triều tràn ngập mà đến. Đám người cảm nhận được cỗ ba động này, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không thoải mái tới. Mà Dương Trần cùng Man Mãng loại cảm giác này càng quá thừa. Bọn hắn vội vàng tăng tốc thân hình, không bao lâu liền gặp được làm bọn hắn dị thường phẫn hận sự tình. Đó là một tòa đường kính vượt qua ngàn vạn trượng trận đàn. Trận đàn bên trong có 20 đạo 8 triệu trượng thân ảnh, chính là hoang nô bản thể. Thời khắc này 20 vị hoang nô trên thân máu me đầm đìa, càng có hơn 10 vị đã khí tuyệt bỏ mình, mà bọn chúng trên thân sinh ra máu tươi lại là thuận trận đàn dưới đáy rãnh máu chảy vào sâu trong lòng đất. Man mãng hai mắt lập tức xích hồng một mảnh, hắn cùng những này hoang nô tình như thủ túc, cùng một chỗ trên sinh hoạt thời gian vạn năm, bây giờ cũng là bị U Minh tàn nhẫn như vậy sát hại, há có thể không giận. Trong nháy mắt tiếp theo, Màn mãng chính là gầm nhẹ một tiếng, dự định xông tới giết, cũng là bị Dương Trần một thanh nắm ở. Không thể làm ẩu, Dương Trần tiếng quát, rơi vào Màn mãng trong tai, dường như sấm sét, lập tức để người sau thanh tỉnh lại. Có thể nó hai mắt huyết sắc, lại là không có yếu bớt mảy may. Dương Trần thấy thế, thầm thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy, tại trận đàn đối diện, có hơn 1.000 người đội ngũ, mỗi một vị đều là thần vương cấp bậc, người cầm đầu càng là đạt đến thần vương tam trọng thiên trình độ. Chính là U Minh đàn chủ bọn người. Thời khắc này người U Minh kết thành kỳ dị trận hình, khí tức trên thân ngưng kết cùng một chỗ, thao túng trận đàn vận chuyển, đàn chủ một bộ áo trắng. Ở trước đám người phương dị thường bắt mắt, hắn đối với Dương Trần đám người đến 10 phần ngoài ý muốn. Còn lại người U Minh thì hai mắt quang mang lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Trốn ra được, thật không nghĩ tới chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, bầy kiến cỏ này lại còn tạo phản. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt bọn hắn, Dương Trần bọn người căn bản không đáng giá nhắc tới. Cầm đầu đàn chủ, giờ phút này cũng là nhịn không được giễu cợt một tiếng. Nói, không thể không nói, có thể tới nơi này, các ngươi vận khí coi như không tệ. Đối với hắn lời nói, Dương Trần không để ý đến, mà là quát khẽ nói, tất cả mọi người nghe lệnh, công kích trận đàn. Vừa dứt lời, đàn chủ sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã một ngựa đi đầu, thể nội tu vi như thủy triều phun trào mà ra, sau người đám người tự nhiên cũng không có bất cứ chút do dự nào, điên cuồng tế luyện ra tu vi, hung hăng công hướng trận đàn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Dương Trần đám người công kích sắp rơi vào trận đàn sát na, đàn chủ lại là quát khẽ nói, huyết tế. Vừa dứt lời, trong trận đàn hoang nô lập tức hét thảm một tiếng, trên người máu tươi như là chảy ra đồng dạng, điên cuồng chảy ra, gần như chỉ ở trong chớp mắt liền bị rút khô. Lúc đầu đen kịt trận đàn ở trong nháy mắt này biến thành huyết hồng chi sắc, một cỗ điên cuồng ba động tùy theo bộc phát mà ra. Oanh! Cùng lúc đó, Dương Trần đám người công kích tùy theo cuốn tới, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ không gian đều bởi vậy kịch liệt chấn động, liền ngay cả phủ đệ cũng hiện ra từng vết nứt. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trận đàn, lúc này thông đạo co rụt lại, phát hiện trận đàn hoàn hảo không chút tổn hại không nói, vẫn còn có kinh khủng lực trùng kích cuốn tới. Phanh phanh phanh, kêu rên thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần đám người thân hình không tự chủ được bay rớt ra ngoài, trái lại người U Minh thì càng thêm thảm liệt. Bọn hắn khoảng cách trận đàn rất gần, nhận lấy lực trùng kích tự nhiên không thể so sánh nổi. Hơn nữa, còn là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Phốc phốc phốc, phía trước mấy trăm tên U Minh thần vương thân thể bỗng nhiên nổ nát ra, còn lại thần vương thân hình cũng như lưu tinh một dạng nổ bắn ra mà ra, chỉ có tam trọng thiên đàn chủ không có nhận bất luận cái gì thương thế. Thời khắc này đàn chủ đối với Dương Trần bọn người đã không có chút nào hứng thú. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía trận đàn bên trong. Một cỗ không gian ba động tùy theo lan tràn ra. Các ngươi giải quyết đám ô hợp này. Hắn đơn giản phân phó một câu, thân hình liền lóe lên ở giữa, vội vàng xông vào không gian ba động bên trong. Lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng đến. Vừa mới huyết tế, triệt để đem Hoang Nô thể nội máu tươi rút khô. Lấy loại thương thế này, sợ là căn bản không kiên trì được bao lâu. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là một cỗ yếu ớt kêu gọi thanh âm đột nhiên từ trong trận đàn truyền đến. Chủ nhân, Dương Trần thân thể đều run rẩy một chút, không có chút gì do dự, thân hình lóe lên ở giữa, liền tiến vào trận đàn bên trong. Phía sau hắn đám người thấy thế, cắn răng, đem người U Minh cách trở tại trận đàn bên ngoài. Dương Trần hai mắt nhìn qua đã hấp hối Hoang Nô, tim như bị đao cắt, lật tay một cái lấy ra đan dược, liền muốn vì đó phục dụng xuống. Theo sát tại phía sau hắn Man Mãng, toàn thân không ngừng run rẩy, song quyền nắm chặt ở giữa, ngay cả móng tay đều đâm vào đến trong thịt. Lúc này, cái kia hấp hối Hoang Nô lại cự tuyệt Dương Trần đan dược, nói ra: "Chủ nhân, mau dẫn lấy Man Mãng bọn người tiến vào không gian ba động kia bên trong." "Nơi đó có cái gì?" Dương Trần không khỏi hỏi. "Đây là kết nối khối thiên thạch này nội bộ, bên trong có tộc ta truyền thừa, ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân đạt được." Hoang Nô hữu khí vô lực giải thích nói. "Yên tâm đi, giao cho ta." Dương Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Man Mãng, người sau lại có chút không đành lòng rời đi. Hoang Nô thấy thế, lại là quát lớn: "Man Mãng, chớ có để cho chúng ta chết vô ích." Man Mãng nghe vậy, nước mắt không được chảy xuôi xuống tới, nói: "Bảo trọng." Nói xong, hắn chính là đi theo Dương Trần, cũng không quay đầu lại tiến vào không gian ba động bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một chỗ không gian khác. Nơi không gian này, không có một tơ một hào tử khí, lại tràn ngập nồng đậm huyết mạch khí tức. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh thiên thạch, vậy mà tất cả đều là do huyết vân thạch cấu thành. Trung tâm bộ vị, thậm chí còn có vượt qua huyết vân thạch cường hoành ba động. Phải biết, lúc trước hắn khai thác huyết vân thạch, cần phá đi đại lượng thiên thạch mới có thể có đến một khối mà thôi. Bây giờ chung quanh lại tất cả đều là huyết vân thạch. Loại này tương phản đừng đề cập có bao nhiêu rung động. Đồng thời hắn cũng ý thức được, U Minh an bài bọn hắn khai thác huyết vân thạch, mục đích chỉ sợ sẽ là vì tiến vào nơi không gian này. Tại hắn chấn kinh thời khắc, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ nơi xa truyền đến: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông." Dương Trần nghe nói thanh âm này, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía đàn chủ, lạnh lùng nói ra: "Giết ta Hoang Nô, hôm nay để cho ngươi nợ máu trả bằng máu." "Ngươi Hoang Nô?" Đàn chủ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà, mỉa mai nói ra: "Ngươi là cái thá gì, cũng xứng có được Hoang Nô? Ngươi sợ là cũng không hiểu biết Hoang Nô đã từng huy hoàng." Dương Trần trong mắt băng hàn quang mang lấp lóe, hắn mới không dám Hoang Nô đã từng như thế nào huy hoàng. Hắn chỉ biết là Hoang Nô nhận chính mình làm chủ, thù này nhất định phải tự mình xuất thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, thân hình lóe lên, thẳng đến đàn chủ trùng sát mà đi. Thần cấp bảo khí, đàn chủ thấy thế, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói ra: "Ngươi cho rằng bằng vào một kiện bảo khí, liền có cùng ta khiêu chiến vốn liếng sao?" Buồn cười, đang khi nói chuyện, hắn tùy ý vung tay lên, thể nội thần vương tam trọng thiên tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, tu vi những nơi đi qua, giống như là biển gầm, điên cuồng quét sạch phương viên 3 triệu trượng phạm vi, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trường kiếm cũng là tùy theo chém xuống dưới. Đàn chủ thấy thế, còn muốn chế giễu lật một cái,